Làm thế nào tìm được người mới? Đôi khi chúng ta đến với nhau và cần phải khích lệ lẫn nhau. Cũng có khi chúng ta đến với nhau và chúng ta cần phải rèn luyện. Luyện tập là một vấn đề rất quan trọng trong kinh doanh. Mặc dù có đôi lúc chúng ta thích được khích lệ hơn là được huấn luyện, chúng ta biết rằng động lực mạnh mẽ có thể đến từ việc nhận biết các bạn đang làm gì. Tối nay tôi sẽ nói đến một trong những khía cạnh đó của việc kinh doanh mà chúng ta thường không nói đến. Có vẻ như đó là một việc mà tất cả chúng ta nên biết phải làm như thế nào, bởi vì nó rất đơn giản và cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, những người mới không phải lúc nào cũng biết làm điều đó như thế nào. Và khi tôi biết rằng họ có thể làm được điều đó, thì tôi thấy một số người già đấu tranh với nó. Tối nay, chúng ta sẽ nói về sự khảo sát. Đó là một chủ đề mà chúng ta cần phải nhắc đi nhắc lại. Chúng ta sẽ bàn về việc khảo sát có lẽ từ một góc độ hơi khác hơn so với cái chúng ta đã nói đến trước đây. Khi chúng ta trình bày ra đây, chúng ta có thể thảo luận nó, suy nghĩ về nó và chia sẻ một vài ý kiến mà có lẽ sẽ giúp chúng ta tạo ra sự khác biệt. Hệ thống này là một ngành kinh doanh về con người. Không có con người, các bạn chỉ đơn thuần là một người bán hàng, không có sự nhân lên, không có sự tiếp thị hăng say. Vì thế, nếu có một thành phần quan trọng, đó không phải là sản phẩm, đó không phải là kế hoạch tiếp thị, mặc dù tất cả đều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn hết, đó là con người. Con người là thành phần làm cho việc kinh doanh của chúng ta trở nên rất đặc biệt. Công việc và tương lai của các bạn phụ thuộc vào con người. Có hai loại người trên thế giới. Một là loại người mà các bạn biết và loại kia là loại người mà các bạn không biết. Khi các bạn bắt đầu kinh doanh, nhà đầu tư của các bạn chỉ dẫn các bạn lập một danh sách. Danh sách đó sẽ liệt kê loại người nào, những người các bạn biết hay người các bạn không biết. Đó là loại người các bạn biết. Các bạn đã làm việc với danh sách đó khá lâu. Có bao nhiêu người trong các bạn thấy mệt mỏi vì cái danh sách đó? Tôi cho là rất nhiều người trong các bạn cảm thấy như vậy. Những người ở cả hai danh sách, những người các bạn biết và những người các bạn không biết. Danh sách nào đông hơn? Danh sách những người các bạn không biết, đúng không? Bởi vì so với những người các bạn biết, hầu hết mọi người còn lại đều là những người lạ. Để chứng minh cho các bạn thấy, mặc dù có lẽ các bạn vẫn chưa thấy mệt với danh sách đầu tiên, để tôi kể một lĩnh vực quen thuộc và xem thử các bạn có thể nghĩ ra được một người nào mà các bạn chưa liệt kê cho công việc này trong lĩnh vực rộng lớn đó không. Đừng né tránh và nói rằng tôi không nghĩ rằng họ sẽ thích việc này. Đừng né tránh và nói rằng, ồ, có vẻ họ không phải là loại người sẽ làm công việc này đâu. Cũng đừng nói rằng, chỉ là tôi chưa có cơ hội. Hãy nghĩ về một ai đó, và thật ra các bạn chưa giao công việc này. Những người làm cùng công ty hoặc làm chung một vị trí với các bạn. Các bạn đã chỉ công việc cho mọi người độc thân ở đó chưa? Hay là chỉ có một người? Có bao nhiêu người trong các bạn đã làm? Tốt. Nhiều bạn đã nghĩ đến một ai đó trong đầu, còn những người còn lại nói dối, người nói dối. Các bạn vẫn chưa chỉ công việc cho mọi người. Các bạn thiếu can đảm đối với nhóm đó. Và tôi hiểu điều đó. Có người nào trong các bạn là thành viên của những tổ chức mà trong đó có ít nhất một thành viên mà hiện tại các bạn vẫn chưa chỉ cho họ công việc này chưa? Hãy giơ tay cho tôi xem nào. Được rồi, nhiều đấy. Có ai ở đây có một người hàng xóm sống ở cùng một khu trong một khoảng 3 dãy nhà mà các bạn vẫn chưa chỉ cho họ công việc này chưa? Các bạn thấy đó, vẫn còn một chỗ trống cho danh sách đầu tiên. Nhưng vì lý do này hay vì lý do khác, chúng ta sẽ không mệt mỏi vì danh sách đầu tiên cho đến khi chúng ta bắt đầu danh sách thứ hai. Và một ngày nào đó, dù đó là hôm nay hay ngày mai hay tiếp theo nữa, các bạn sẽ kiệt sức vì danh sách đầu tiên đó, hoặc là danh sách đó sẽ trở nên nhạt nhẽo đến nỗi các bạn sẽ không phải mất thì giờ với nó nữa. Tôi nghĩ đó là điều mà một vài người trong các bạn sẽ kể với tôi, rằng danh sách của các bạn vẫn còn thiếu vài người. Vẫn còn một số người các bạn biết mà các bạn vẫn chưa chỉ cho họ công việc, nhưng nó đã quá nhạt nhẽo đến nỗi gặp những người mới và chỉ cho họ còn dễ hơn so với việc cố gắng bám chặt những người già và chỉ cho họ. Hey, đã hiểu như vậy, nhưng không có lý do gì để né tránh danh sách đầu tiên. Chưa hề có ai bị cạn kiệt con người. Thỉnh thoảng chúng ta thiếu sự can đảm mà thôi. Chúng ta cần hiểu đâu là thử thách. Khi một ai đó trong các bạn nói rằng tôi không quen biết ai hết, thật ra điều họ đang nói đó là tôi sợ phải nói chuyện với người khác. Vì vậy Chúng ta cần phải làm việc với họ và giúp họ hiểu con người ở khắp nơi đều là những người rất bình thường. Chúng ta đang làm công việc xây dựng một đội. Chúng ta là những người do thám tài năng. Chúng ta là những người đi mua con người. Tôi biết ngày nay rất nhiều các bạn gái hay đi mua sắm. Vì thế các bạn hiểu được khái niệm về việc mua sắm. Hãy bám lấy tinh thần đó với khái niệm về con người. Chúng ta đang mua con người. Trong một phút, hãy định nghĩa khái niệm về việc khảo sát và cho biết sự khảo sát thật sự là gì. Theo tôi hiểu, nó là một quá trình gặp gỡ những người phù hợp với công việc kinh doanh của các bạn. Điều này không phải là mời mọc, không phải là tiếp cận, không phải là trình bày một kế hoạch. Nó không phải là một trong những quá trình đó. Và đôi khi chúng ta đã gom việc khảo sát chung vào một ý tưởng lớn của kế hoạch, phương pháp giải quyết. Nó không phải là điều nào trong số những điều đó. Sự khảo sát đơn giản chỉ là đi ra ngoài và gặp gỡ những người phù hợp với việc kinh doanh của các bạn. Hãy hiểu rằng không phải ai cũng phù hợp và vì vậy không phải ai cũng có triển vọng. Chúng ta đang tìm kiếm những người tham vọng, những người có đam mê trung thực, đáng kính trọng và vui vẻ. Đó là loại người mà chúng ta đang tìm. Có lẽ một số người đang làm việc với các bạn không phù hợp với loại đó, nhưng thật ra có hàng triệu người phù hợp và đó là những người chúng ta đang tìm. Chúng ta cần nghĩ đến chuyện khảo sát tình hình. Các bạn đã nghe đến thuật ngữ đó chưa? Tài trợ hoàn toàn, hãy nghĩ đến chuyện khảo sát tình hình và hiểu rằng điều này không có nghĩa là con người là người làm ra tiền nhiều hơn. Những gì chúng ta cần suy nghĩ đến là việc tài trợ hoàn toàn trong khía cạnh thái độ và trong khía cạnh tham vọng. Hãy tìm những người có mức độ tham vọng bằng hoặc nhiều hơn chúng ta. Bây giờ, có thể họ đang làm việc trong tiệm tạp hóa, hoặc có thể họ đang là chủ tịch của một tập đoàn, có thể họ đang ở nơi bảo quản, sửa chữa ô tô, cũng có thể họ đang giảng ở nhà thờ của các bạn. Chúng ta không biết họ sẽ ở đâu, nhưng chúng ta muốn xem xét họ và kiểm tra họ để tìm ra mức độ tham vọng của họ là bao nhiêu. Sự tham vọng của các bạn càng cao thì các bạn sẽ càng tìm có người có mức độ tham vọng cao hơn. Chúng ta đang tìm kiếm những người có tuổi từ 25 đến 35 tuổi, trẻ, tháo vát, tài năng, có thể dạy dỗ được. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ không chấp nhận những người nào 24 tuổi? Không, không đúng như vậy. Nghĩa là chúng ta sẽ không chấp nhận những người nào 40 tuổi? Không. Điều đó chúng ta đang nói là ngay bây giờ nếu các bạn muốn biết hiện nay lối đi nào trong kinh doanh sốt dẻo nhất, tôi sẽ nói cho các bạn biết nó ở đâu. Đó là ở những người từ 25 đến 35 tuổi. Và nếu tất cả những sự khảo sát của các bạn đã được thực hiện ở những nơi dành để trông nom người già, thì các bạn đã đến nhầm chỗ rồi. Hãy tài trợ cho những người già giống như tôi. Đó không là vấn đề nếu các bạn đang làm tất cả công việc tuyển dụng ở trường cao đẳng. Đó mới là vấn đề. Ồ, tuyển dụng ở trường cao đẳng. Nhưng ngay lúc này, đó không phải là đường dây nóng. Đó không phải là nơi chúng ta nhìn thấy những người đầy năng lực, tháo vát, tìm đến với công việc này. Nếu các bạn muốn chú trọng vào triển vọng, hãy tìm kiếm những người từ 25 đến 35 tuổi. Khảo sát không phải là những gì các bạn làm, khảo sát là những gì các bạn là. Và tôi nghĩ đó là một khái niệm sai mà mọi người đang mắc vào. Được rồi, Bob. Tối nay chúng ta sẽ không trình bày kế hoạch mà chúng ta sẽ khảo sát. Khảo sát. Và đó là điều buồn cười nhất trên thế giới. Chúng ta sẽ không khảo sát, các bạn sẽ khảo sát. Khảo sát là những gì các bạn là. Khi các bạn chạy đến tiệm 7-Eleven để chụp lấy một lít sữa trước giờ ăn tối, các bạn đang khảo sát. Khi các bạn lái xe đi làm, các bạn đang dừng đèn đỏ và có ai đó vọt lên đứng kế các bạn cũng đang khảo sát. Khi các bạn chạy vào trong cửa hàng để chụp lấy cái này hay cái khác, cũng là lúc các bạn đang khảo sát. Để tôi nói với các bạn điều này, nếu các bạn đi ra ngoài khảo sát, các bạn sẽ không gặp một ai hết, và các bạn sẽ tiếp tục giống như một người thất bại. Mọi người sẽ chạy khỏi các bạn sẽ làm họ thấy khó chịu. Nhưng nếu các bạn sẽ là một người thăm dò, những điều tuyệt vời sẽ xảy ra với các bạn. Đó là một vấn đề muôn thuở. Hãy giữ một danh sách và một bảng ghi điểm. Tôi thích một danh sách có thể cho tôi biết một số điều mà tôi cần biết. Một danh sách không chỉ cho tôi biết một nơi như thế này với một cái tên và một số điện thoại, nhưng còn cho tôi biết làm thế nào để trình bày cho họ một kế hoạch. Vậy đó, có phải là một cuộc họp ở nhà không? Đó là một cuộc họp mở phải không? Làm thế nào tôi có thể tiếp cận mọi người? Làm thế nào tôi có thể hiểu rõ họ? Và sau đó là gì? Vì vậy, hãy giữ một bản ghi điểm. Đừng chỉ nói, yeah, tôi có nhiều khảo sát. Trong túi này có 4 bản khảo sát đây. Và đây là 2 thẻ kinh doanh. Tôi còn có một danh sách của một số nơi ở nhà. Khi những người già đến với chúng ta và họ muốn làm việc một đội với chúng ta, nếu họ không có những danh sách giống như vậy với tất cả những số điện thoại, thì tôi sẽ cho họ đi sau đó, về nhà và ăn tối. Đó không phải là danh sách khảo sát, trừ khi nó là một danh sách. Những mảnh giấy vụn rớt vương vãi trên sàn xe của các bạn, đó không phải là danh sách. Chúng chỉ là những mảnh giấy mà thôi. Hãy sắp xếp mọi thứ. Khảo sát là một quá trình đòi hỏi cần phải có học vấn. Đó không phải là một hiện tượng tự nhiên. Và tôi thấy một số người né tránh việc này. Ồ, anh giỏi việc này. Cô ấy giỏi việc khảo sát. Ồ, cô ấy không giỏi. Anh ấy không giỏi. Như thể là người ta sinh ra đã giỏi việc khảo sát rồi. Cũng giống như những người được sinh ra theo kế hoạch thật tốt là có những IBOs thật tốt. Tôi đùa thôi. Các bạn có thể học để làm thật tốt việc này. Các bạn không cần phải là kiểu người có sức thu hút để trở thành một nhà khảo sát tuyệt vời. Sự thật là hầu hết những người thật hoạt bát thường gặp vấn đề với việc đó. Công việc này giống với những người bán hàng hơn là một người chủ kinh doanh. Họ phải học cách vận hành, học hỏi quá trình và tìm ra những kiểu người cần được khảo sát. Một cách mà các bạn có thể làm điều này là lắng nghe mọi người trong suốt quá trình nhận dạng. Những người mà các bạn đã khảo sát có giống những người đó không? Hay là trông họ khác nhau? Các bạn nói rằng, ý ông có phải nhìn họ là... Đúng vậy, tất cả những Platinum đều có một cái nhìn nào đó. Hãy khảo sát những người trông giống những người đó. Ngoài ra các bạn còn nhận thấy rằng những người đó đều có nghề nghiệp. Khi các bạn thực hiện và quan sát công việc của họ, hãy tìm hiểu, có phải tôi đang khảo sát những người từ những công việc này không? Có lẽ nó sẽ gợi lại suy nghĩ của các bạn. Các bạn sẽ nghĩ về một ai đó không liên quan cái nào trong những công việc đó, hoặc là một cái tên nào trong số đó. Các bạn có thể cái tên Jones, hoặc là Smith, hoặc là Bill, hay là Mary, và nó làm cho các bạn nghĩ đến một người, hoặc các bạn có thể thấy họ đến từ một tiểu bang nào đó, và nó làm cho các bạn nghĩ đến một người nào đó sống ở tiểu bang đó. Trong 5 phút tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến 6 bước để xây dựng một danh sách khổng lồ. Một danh sách thứ hai. Chúng ta có thể nói cái này bên cạnh danh sách. Danh sách sau danh sách. Cái mà sẽ giúp các bạn lên Diamond và Diamond bậc 2 rồi Diamond bậc 3 và làm đại sứ cao cấp nhất. Một danh sách nhỏ có thể loại được người nhút nhát ra khỏi những người can đảm nhất. Và tôi sẽ nói cho các bạn là khi nào các bạn nhìn xuống những điểm trọng yếu trong danh sách, các bạn sẽ rất chậm trong việc đưa ra kế hoạch. Các bạn cần có một danh sách lớn. Như vậy các bạn sẽ khắc ghi được nó, hiểu được nó. Dù cho tối nay tôi có gọi các bạn bao nhiêu lần, dù cho tôi có sắp xếp bao nhiêu cuộc hẹn trong tuần này, tuần tới sẽ có nhiều hơn. Nhưng nếu các bạn có một danh sách nho nhỏ, các bạn sẽ không sẵn sàng để đưa ra kế hoạch đâu. Và đây là 6 điểm, hãy gọi là 6 bước. Đây là 6 bước. Chúng ta sẽ nói về thái độ khảo sát, gặp gỡ mọi người, kết bạn, đánh giá sự thăm dò, chuẩn bị thiệp mời và điền vào tờ lịch của các bạn, mỗi cái một lúc. Thứ nhất, thái độ khảo sát. Thành tựu đặc biệt luôn luôn được chuẩn bị trước bởi sự chuẩn bị ít đặc biệt. Có lẽ tôi cần phải nói lại điều này. Thành tựu đặc biệt luôn luôn được chuẩn bị trước bởi sự chuẩn bị ít đặc biệt. Ông ấy đang cố nói điều gì vậy? Tôi đang cố nói rằng, hãy sẵn sàng để trở thành một nhà khảo sát. Các bạn cần phải chuẩn bị để trở thành nhà khảo sát bằng cách, hãy đoán xem, bằng cách làm 3 việc, CD, sách và gặp mặt. Và tôi sẽ chứng minh điều này cho các bạn một lần nữa. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, các bạn cần nghe nhiều CD về việc khảo sát. Thậm chí, quan trọng hơn, hãy nghe những CD giúp bạn thấy hứng thú. Các bạn sẽ là một nhà khảo sát tồi tệ nếu các bạn thấy chán nản. Ai sẽ muốn tham gia vào công việc kinh doanh với một người luôn chán nản, người luôn cao có, người không tin tưởng người khác? Vậy hãy nghe những CD này, hãy đọc sách. Những quyển sách sẽ giúp các bạn cải thiện kỹ năng về con người. những quyển như là Làm thế nào để kết bạn và ảnh hưởng với người khác, Điều kỳ diệu của những suy nghĩ to lớn. Những quyển sách đó nói về việc trở thành người của mọi người, các bạn và mạng lưới của các bạn, của tác giả Smith. Tất cả những quyển sách này nói đến việc trở thành người của mọi người và những chức năng của nó. Cái mà các bạn bỏ lỡ lại là cái các bạn cần, mà các bạn bỏ lỡ lại là cái khiến các bạn không thể đạt được mục đích của mình. Không phải vì những gì tôi đã nói, nhưng vì thái độ và sự thiếu thỏa hiệp mà các bạn phô bày không có ở đó. Có người đã gửi cho tôi một bài báo ngày nọ, và tôi chỉ muốn các bạn cùng nhìn nó chỉ một phút. Đó là bài báo của tờ báo nào tôi không biết, nhưng nó nói về Harvey Mackay. Harvey Mackay là người đã viết Hãy cẩn thận với người trần truồng đã đưa bạn áo của anh ta. Một quyển sách hay, nó được phụ đề Hãy làm những gì bạn thích, hãy thích những gì bạn làm và hãy thực hiện nhiều hơn bạn đã hứa. Đó là quyển sách thứ hai của ông ấy. Quyển đầu tiên có lẽ các bạn đã đọc, Hãy bơi với cá mập mà không bị ăn thịt và vẫn còn sống. Có một anh chàng, anh ta thành lập một công ty lớn, công ty Mackay Envelope. Và tôi sẽ đọc cho các bạn một vài điều mà anh ta đã nói trong bài báo này. Và cho các bạn biết rằng đó không phải chỉ là những IPO cuồng tín trong ngành kinh doanh này, mà tin vào những CD, những quyển sách và những buổi gặp gỡ. Hãy chịu đựng tôi lúc này. Thành công có thể được đảm bảo, thậm chí nó đến cách dễ dàng nếu các bạn làm bài tập về nhà và sẵn sàng để giành chiến thắng. Tất cả thành công thật sự là xác định rõ một kế hoạch từ trước và thực hiện nó một cách thành công trong một khoảng thời gian dài, đạt đến tiềm năng của các bạn. Muốn trở thành một tay vợt giỏi ư? Thứ nhất, hãy tìm một giáo viên hoặc một cố vấn viên thật giỏi. Thứ hai, hãy ghi chú. Thứ ba, học bài. Thứ tư, tự quay video lại những lúc các bạn chơi để quan sát. Thứ năm, tham gia giải đấu tennis mở rộng. Thứ sáu, xem tennis trên TV. Thứ bảy, hỏi giáo viên của các bạn để tìm những quyển sách hay nhất về tennis. Thứ tám, gặp gỡ những người chơi tennis. Thứ chín, thi đấu trong giải mở rộng. Điều đó nghe có giống những điều mà IPO của chúng ta làm, phải không? Dù sao, anh ta vẫn là cầu thủ chơi tennis hạng nhất ở tiểu bang của mình, và anh ta cũng không hề chơi tennis đến khi anh 30 tuổi. Nhiều thông tin về Mackay, bài báo này nói là từ việc đọc từ 35 đến 40 tiếng một tuần, và đây là những gì anh ta nói. Những CD truyền cảm hứng và hướng dẫn cung cấp nhiều thông tin hơn. Mackay có hơn 300 băng để nghe đi nghe lại khi anh đi du lịch. Hầu hết mọi người lái xe 12.000 dặm một năm. Nếu các bạn sống đến 72 tuổi, cũng giống như 3 năm rưỡi ở trong xe hơi. Anh ta nói, tại sao các bạn không quay xe của mình vào một trường đại học? Thấy chưa? Không phải chỉ những IPO trong ngành kinh doanh của chúng ta tin rằng các bạn phải nghe trong xe hơi của các bạn và phải đọc những quyển sách, phải đi đến những buổi họp, rồi phải tìm đến một cố vấn viên. Đó là những người thành công trong những lĩnh vực của cuộc sống. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về thái độ khảo sát. Tập luyện đến khi nào sự khảo sát trở thành tiềm thức của các bạn. Các bạn không thể nói với khách hàng đứng trước mặt các bạn, hãy đợi ở đây, tôi sẽ quay lại ngay. Tôi cần nghe những CD và kiểm tra những ghi chú của tôi trước khi tôi chia sẻ với các bạn điều mà tôi chưa thể nói gì vào lúc này. Các bạn nên có phản ứng tự nhiên của một tình bạn. Nó đòi hỏi các bạn sự trưởng thành cá nhân. Và tôi tin rằng một trong những lý do tại sao chúng ta thoái lui khỏi việc khảo sát một chút là vì nó đòi hỏi chúng ta thay đổi quá nhiều. Không phải là một kế hoạch mà là khảo sát. Bởi vì phần nhiều thời gian chúng ta trở thành mọi điều của mọi người. Một số trong các bạn sẽ phải thay đổi vẻ bên ngoài của mình. Hãy thay đổi vẻ bề ngoài của các bạn. Ý tôi là các bạn sẽ phải trông giống như những người già ngày nay. Các bạn sẽ không thể để kiểu tóc giống như họ để cách đây 35 hay 40 năm. Các bạn sẽ phải trông giống như họ bây giờ, bởi vì các bạn sẽ phải nói chuyện với những người đang sống. Hãy đoán xem, ở thời nào, bây giờ, hãy thay đổi bề ngoài. Nếu điều đó quá riêng tư, tôi xin lỗi, đó là điều sẽ phải thực hiện. Các bạn có thể phải tự làm vệ sinh cá nhân. Không có gì tồi tệ hơn khi khảo sát mà có hơi thở tồi tệ. Các bạn phải vệ sinh nó. Nếu đó là một vấn đề đối với các bạn, có lẽ sẽ hơn là với người tài trợ của các bạn khi nói với các bạn điều này cách cá nhân. Hãy nghĩ về những điều đó. Điều này thật sự riêng tư. Đa số các bạn có thể rèn luyện ngữ pháp. Ý tôi là các bạn có thể nói chuyện giống với một ai đó sẽ làm chủ một doanh nghiệp thành công. Có lẽ các bạn cần phải rèn luyện nó. Đối với vài người trong các bạn, nó có thể có nghĩa là tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai đó và nói rằng, nhìn tôi nói, cấm khi tôi nói đừng đến, khi tôi nên nói đã đến, và các bạn có thể giúp tôi hiểu được chúng. Nó có thể có nghĩa là như vậy đối với các bạn. Đối với vài người trong chúng ta, đó là một cơ hội rất lớn và rất khó để làm. Tôi sẽ nói với các bạn rằng, đó có thể là những gì nó đã làm. Điều đó có đáng giá với các bạn không? Các bạn sẽ cần phải cười và vui mừng, hài lòng. Các bạn nói với tôi không phải người như vậy. Hãy hiểu điều này, hãy thay đổi. Đó là một khái niệm, hãy thay đổi. Không phải là điều độc đáo khi nghĩ rằng các bạn có thể làm được ư? Các bạn có nghĩ rằng các bạn bị mắc kẹt trong tính cách của mình không? Ồ, các bạn có thể trở thành một ngôi sao, thậm chí là một gã điên cuồng nếu các bạn thích. Điều cần là tập trung một chút, phải không? Vì vậy, một vài thay đổi cá nhân sẽ được sắp đặt. Và hãy biết câu trả lời cho câu hỏi. Và điều này sẽ đem đến các bạn một thái độ khảo sát tốt hơn. Các bạn hỏi rằng, câu hỏi đó là gì? Câu hỏi là, các bạn làm gì? Đó là câu hỏi. Đây là câu hỏi mà mọi thứ khác mà tôi sẽ nói đến được thiết kế để thu hút. Đây là câu hỏi mà các bạn muốn biết. Không có câu hỏi nào trên thế giới tốt hơn là đối với những người qua được quầy tính tiền, hoặc ở bên trong bệnh viện, hoặc đang xếp hàng, hoặc ở trong nhà hàng để nói với các bạn, hoặc quay lại để nói với các bạn, bạn làm nghề gì? Đây là điều chúng ta cầu nguyện khi chúng ta đi khảo sát. Các bạn có biết câu trả lời không? Các bạn cần câu trả lời. Câu trả lời là gì? Tôi là chủ một công ty tiếp thị. Đó là câu trả lời. Các bạn muốn thử không? Tôi là chủ một công ty tiếp thị. Khá đơn giản. Chúng ta có thể thuộc lòng được chứ? Tôi biết nó có nhiều từ và có một vài chỗ khó đọc, nhưng chúng ta chỉ cần học thuộc lòng nó. Tôi làm chủ một công ty tiếp thị. Khá đơn giản. Câu tiếp theo mà họ có thể hỏi là, anh tiếp thị cái gì? Đó là câu hỏi hay thứ hai mà các bạn có thể nghĩ ra một câu trả lời, nhưng bất cứ điều gì cũng được. Ví dụ như các bạn đặt tên cho nó, chúng tôi giới thiệu nó, mọi thứ từ cà vạt đến bàn chải đánh răng, và đó là câu trả lời. Nhưng các bạn phải biết câu trả lời. Không có nhiều câu hỏi mà người ta sẽ hỏi trong khảo sát, vì khi khảo sát các bạn có thể dừng bất cứ lúc nào và rời khỏi đó. Các bạn cần biết nhiều câu trả lời hơn khi các bạn bắt đầu việc tài trợ. Nhưng trong khi khảo sát thì đó là những gì các bạn cần. Hãy giữ dáng vẻ, một dáng vẻ của sự tự tin chứ không kiêu căng, một dáng điệu vui vẻ chứ không ngu xuẩn. Đừng quá hời hợt. Hãy ghi nhớ những điều đó và các bạn sẽ có được thái độ khảo sát. Tôi muốn chuyển sang điểm tiếp theo. Có 10 cách để gặp gỡ mọi người. Có lẽ có 10.000 cách và các bạn hiểu được 9.000 rồi bỏ. Tôi biết điều đó và để tôi xin lỗi trước, nhưng đây là 10 cách hữu dụng khi gặp mọi người. Thứ nhất, quy tắc 3 bước chân. Đây là điều tuyệt nhất mà tôi chưa bao giờ thấy khi gặp mọi người. Đó là một quy tắc các bạn cần thực hiện trong cuộc sống. Nếu các bạn đi ngang qua ai đó trong hành lang đông người và nếu các bạn đến với họ chỉ trong 3 bước, các bạn nói. Các bạn không cần phải tiếp tục cuộc nói chuyện, chỉ cần nói, chào, xin chào, hey, anh khỏe không? Thế là đủ. Khi đi ngang qua họ, hãy nói, đừng bao giờ đứng cách ai 3 bước mà không nói một câu nào nhé. Nếu các bạn đang ở trong thang máy và tất cả đều đứng cách bạn 3 bước chân, các bạn hãy nói chuyện với họ cùng một lúc, xin chào, và một cử chỉ nhỏ của bàn tay, xin chào. Và hãy nói chuyện với họ cùng một lúc. Nhưng nếu các bạn xem đó là một quy tắc trong cuộc sống, rằng các bạn sẽ không bao giờ đứng cách ai 3 bước mà không nói chuyện với họ, nó sẽ biến các bạn thành một người tốt hơn và các bạn sẽ gặp nhiều người hơn. Bởi vì có nhiều người già ngoài kia là những người sẽ nói điều ngu ngốc. Hey, điều tiếp theo các bạn biết từ một chữ hi và hey, các bạn sẽ nghe chữ hô. Các bạn không bao giờ biết từ hi và hey sẽ ra từ gì. Vì vậy, sau đó các bạn sẽ đi bước tiếp theo là làm bạn. Chúng ta sẽ nói điều này trong một phút. Nhưng nhiều người ở ngoài đó chỉ đói bụng và sẵn sàng nói chuyện. Nhưng nếu các bạn không nói chuyện với họ, các bạn sẽ không bao giờ sẵn sàng. Và nếu các bạn không hình thành thói quen làm việc đó, thậm chí ở một hành lang đông người, thì các bạn sẽ không làm điều đó khi đến lúc. Vì thế, hãy hình thành thói quen nói chuyện. Thứ hai, lấy ý kiến của khách hàng từ những người các bạn đã trình bày kế hoạch và từ những người bảo hiểm lớn tuổi. Tôi đưa cho họ một bảng để họ tự phân loại, bởi vì họ sống và chết dựa theo những ý kiến. Sống và chết. Điều đầu tiên họ dạy không phải về sản phẩm mà họ tiếp thị, nhưng dạy làm thế nào để lấy ý kiến. Họ tiếp thị cái gì không thành vấn đề. Nếu họ không lấy được ý kiến thì họ sẽ chìm. Vì vậy, các bạn hãy lấy ý kiến từ những người đó. Tôi nhận thấy rằng khi tôi hỏi những người đó để lấy ý kiến thì họ đều nói cho tôi biết. Bây giờ tôi có một nhóm nhỏ gồm những người bạn của tôi trong kinh doanh, không phải trong ngành kinh doanh này, nhưng là những người bạn thường xuyên gửi cho tôi những ý kiến và họ nói về tôi cho nhiều người. Họ không có phương pháp hay bất cứ cái gì tốt hết, nhưng tôi đã tài trợ cho nhiều người. Tôi nghĩ đến Mitch, người đã làm bảo hiểm cho hầu hết chúng ta. Anh ta ở trong câu lạc bộ Rotary của tôi và tôi đã nói với anh ta về việc kinh doanh, nhưng anh ta không hứng thú cùng làm với tôi hoặc là tôi làm với anh ta. Tôi cảm thấy thoải mái về điều đó. Cả anh ta cũng vậy. Chúng tôi là bạn tốt. Lâu lâu anh ta nói với tôi, ê, đây là danh thiếp của một người. Anh ta thật sự có tham vọng. Tôi nghĩ anh ta sẽ hợp với công việc của cậu. Và tôi theo đuổi điều đó. Gần đây, chủ tịch công ty giới thiệu và bán hàng của chúng tôi đã gửi cho tôi một lá thư về một người vừa mới đến thành phố. Một trưởng phòng và anh ta chưa làm gì hết. Anh ta rất có tham vọng và anh ta đang nỗ lực để làm chủ một công ty riêng của mình. Anh ta đưa tôi danh thiếp và tiểu sử hoàn chỉnh của người đó. Tôi bảo trợ cho anh ta tháng rồi và cái nhánh của tôi đã được 50%. Thật là khéo mới có một người như vậy ở đó. Người luôn nghĩ về các bạn và đưa cho các bạn những ý kiến bởi vì các bạn yêu cầu họ. Vậy đừng quên yêu cầu họ. Đó là bước thứ hai. Tôi gọi là thứ hai. Là đừng bao giờ để sự lãnh đạo chết. Hãy theo sự lãnh đạo đó. Nếu các bạn có người lãnh đạo, đừng để họ đi mà không học được sự lãnh đạo từ họ. Thứ ba, cất danh thiếp vào túi các bạn. Ý tôi là khi các bạn ra khỏi nhà mỗi ngày, các bạn cần quyết định xem các bạn muốn gặp bao nhiêu người trong ngày đó. Hãy quyết định xem là 1, 2 hay là 20 người. Sau đó lấy bao nhiêu cái danh thiếp cất vào túi khi rời khỏi nhà. Đây là quy luật của trò chơi. Đừng về nhà khi các bạn chưa gửi hết tất cả các danh thiếp. Đơn giản quá, các bạn sẽ biết mình có hoàn thành hay không. Chỉ việc nhìn vào túi các bạn. Khi đó các bạn không cần hỏi ai hết rằng tôi có hoàn tất không? Tôi có làm xong việc đó không? Muốn biết, hãy nhìn vào túi các bạn. Nếu các bạn đã quyết định tôi muốn gặp 4 người ngày hôm nay, vậy hãy xem các bạn nhanh nhẹn như thế nào. Các bạn sẽ bỏ bao nhiêu danh thiếp vào túi? 4 cái trong túi các bạn. Và đây là việc các bạn sẽ làm. Khi các bạn gặp ai đó vào buổi trưa ngày hôm đó, khi các bạn gặp ai đó ở văn phòng và các bạn đã không gặp trong một thời gian dài, chỉ cần nói với anh ta, nghe này, tôi chỉ muốn anh biết tôi đang làm chủ một công ty tiếp thị và tôi đang tìm những người thành công để làm chung. Đây là danh thiếp của tôi. Hãy cho tôi số điện thoại của anh. Tôi sẽ gọi cho anh. Đơn giản quá phải không? Các bạn có lấy số điện thoại của anh ta hay không? Không thành vấn đề. Không quan trọng. Mục đích của các bạn là để lại danh thiếp. Tại sao? Vậy các bạn mới có thể về nhà. Các bạn không thể về nhà cho đến khi chưa gửi hết các danh thiếp. Những người khác hỏi tôi rằng, chuyện gì xảy ra nếu tôi đi cả ngày mà vẫn còn danh thiếp? Tôi đề nghị với các bạn rằng, trên đường về nhà, nếu các bạn nhìn vào túi và thấy còn một cái, các bạn dừng lại ở tiệm tạp hóa gần nhà, bước vào và nói với người ta, hãy nghe đây, tôi hứa với vợ tôi sẽ không về nhà đến khi tôi chưa đưa hết những tấm danh thiếp của tôi. Và tôi có một công ty tiếp thị. Quý vị có hứng thú với việc kiếm tiền không? Đó không là vấn đề. Xin quý vị hãy lấy danh thiếp của tôi vì tôi phải bỏ chúng đi. Và nếu quý vị không thích, hãy đưa nó cho ai đó. Nếu thích, xin hãy gọi cho tôi. Và cứ để nó lại. Nếu các bạn làm điều đó thì chỉ có 2 cái trong một ngày, 20 ngày một tháng, nó sẽ thế nào? Có 40 sự liên lạc. Chúng có phải là những sự liên lạc chắc chắn và tốt không? Là cái mà chúng ta sẽ nói đến, những sự liên lạc chắc chắn. Không, chúng ta đang nói về việc gặp gỡ mọi người. Chúng ta sẽ không bảo trợ, chúng ta sẽ chỉ gặp mọi người. Các bạn thấy đó, hầu hết mọi người thậm chí không biết các bạn tồn tại. Họ không biết các bạn ở đây. Khi các bạn về nhà, họ không biết các bạn ở đó. Họ không biết gì về các bạn cả. Tiếp theo là gì? Họ không quan tâm. Các bạn đưa cho họ danh thiếp, ít nhất nó cũng làm cho họ bực bội một vài giờ vì các việc bạn đã làm như vậy. Thứ tư, hãy mua từ những khách hàng. Đừng mua bất cứ thứ gì từ những ai không phải là khách hàng. Đó là một cách đơn giản. Nếu các bạn mua một thứ gì đó từ họ, họ sẽ nhớ các bạn. Nếu các bạn mua một cái ghế nhựa và các bạn đang nhìn cái ghế nhựa đó, rồi các bạn gặp người sẽ bán cái ghế cho các bạn và người này là một người tiêu cực, họ không đáp ứng tiêu chuẩn của các bạn để được khảo sát, nói rằng: nghe đây, thật là tuyệt, đó là một cái ghế tốt, nhưng tôi không nghĩ vậy. Một cửa hàng khác sẽ bán cái ghế đó. Hãy tiếp tục đi đến những cửa hàng đến khi các bạn tìm thấy một cửa hàng với đúng người và mua cái ghế đó từ người đó. Họ sẽ nhớ các bạn. Sau đó hãy nói cho họ các bạn định làm gì với cái ghế đó. Tôi mua cái ghế này cho công việc kinh doanh của tôi. Sau đó các bạn phải nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó để nói tiếp, bởi vì tôi không biết các bạn sẽ làm thế nào. Có lẽ các bạn sẽ nói: bởi vì vợ tôi và tôi sẽ đi biển trong vài ngày vì công việc kinh doanh rất tốt và tôi muốn mua cái ghế này cho cô ấy. Có cả ngàn điều các bạn có thể nói, nhưng các bạn phải xen công việc của mình vào. Đừng bao giờ mua đồ từ một người không phải là khách hàng. Thứ năm, hãy rõ ràng. Điều này không khó đối với những người già. Hãy rõ ràng. Ý tôi là đừng giấu giếm gì hết. Nếu có hai lối mà các bạn có thể đi, và một trong hai lối ấy đông đúc, còn lối kia thì không, hãy đi lối đông người. Hãy rõ ràng trong cuộc sống của các bạn. Đừng chỉ nhìn về một góc. Hãy tìm kiếm một vài hành động. Hãy đi và thoát khỏi đó. Chào, anh khỏe không? Ồ, xin chào. Hãy đi ra ngoài. Nhiều người muốn có khách hàng nhưng họ không bao giờ gặp gỡ. Ở đâu cũng có người. Nhưng người khác đã nói với tôi không có công việc mà làm việc với người khác. Tôi nói với họ, người ta có khắp mọi nơi. Các bạn có thể đến sân bay, bệnh viện, khu mua sắm. Người ta có mặt mọi nơi. Vì vậy hãy rõ ràng, một số người sử dụng quá nhiều phép cư xử mà họ chưa bao giờ làm công tác liên lạc. Đúng không? Hãy rõ ràng. Thứ sáu, tham gia. Hãy cẩn thận với bước này. Tham gia. Tôi nói với các bạn không về nhà và tham gia mọi thứ mà các bạn có thể. Nhưng hãy tham gia. Và đừng tham gia để kiếm người khảo sát, mà tham gia để phục vụ. Nếu các bạn tham gia một tổ chức dịch vụ, hãy phục vụ. Nếu các bạn chỉ định đi đến đó và làm một công nhân quét đường, đây không phải là loại tiếng tăm mà các bạn muốn xây dựng. Điều tôi sắp nói có lẽ là các bạn sẽ cần nếu các bạn định lập một danh sách liên quan đến cộng đồng của các bạn và liên quan đến những điều đang xảy ra. Đừng làm chủ, đừng làm trung sĩ đeo huy hiệu, hãy làm một thành viên tốt. Tham gia việc gì không cần đến hai tối trong một tuần. Thật ra, hãy tham gia những việc không cần đến một tối trong một tuần. Hãy làm một thành viên và làm một phần của công việc gì đó. Hãy làm điều đó, đừng chỉ gặp gỡ thôi. Hãy rõ ràng. Thứ bảy, có một bữa tiệc cho những hàng xóm mới quen thuộc. Có nhiều người không làm điều đó. Tại sao không? Tôi không muốn biết những người đó. Có lẽ các bạn muốn biết họ, và họ biết rằng điều đó thật là ngu ngốc. Tại sao các bạn nghĩ vậy? Tôi sẽ nói cho các bạn tại sao các bạn nghĩ vậy. Bởi vì hình ảnh của các bạn không phải là một vấn đề. Các bạn nghĩ vậy đúng không? Các bạn nghĩ theo cách giống họ. Hãy đi một vòng, gõ cửa và nói: à, tôi sống đằng kia và tôi không biết anh, tôi xin lỗi vì điều đó. Nhưng tối thứ năm khoảng 8 giờ, tôi có mời một số người và tôi làm một bữa tiệc rượu với một ít bánh và ít nhất là tôi muốn biết tên anh. Hãy mời 8 đến 10 người đến. Khi họ đến, đừng nói trắng ra là các bạn muốn bảo trợ họ, vậy thì không tốt. Nhưng chỉ cần biết họ, nó sẽ mở rộng danh sách của các bạn. Thứ 8, hòa trộn mọi thứ với nhau. Nếu nhà tạo mẫu tóc hoặc thợ cắt tóc của các bạn không phải là một khách hàng, hãy tìm người khác. Nếu người đổ xăng cho các bạn không phải là một khách hàng, hãy tìm người khác. Nếu nơi các bạn mua hàng hóa, những người ở đó các bạn đã khảo sát hết rồi, và họ không phải là khách hàng triển vọng, hãy đến cửa hàng khác. hãy đảo mọi thứ lên một chút. Thứ 9, gặp gỡ mọi giáo viên của con của các bạn. Không khó để làm. Hãy gặp mọi người, nó cần có sự thỏa hiệp. Lệ thuộc vào việc các bạn muốn có một danh sách như thế nào. Terry và tôi hình thành thói quen gặp gỡ mọi giáo viên của con chúng tôi. Không chỉ để cho danh sách, nhưng cũng để cho con cái của chúng ta nữa. Tôi ngạc nhiên một buổi tối trong một trận bóng rổ của Matt. Người huấn luyện viên đến, tôi chỉ nói chuyện với anh ta một vài lần trước đó, và ông ta nói, chào ông Andrew. Ý tôi là, đó chỉ là một cử chỉ mà tôi muốn. Thầy của Cal gọi đến, nói chuyện với tôi, và hỏi tôi rằng, có thể làm ông già Noel một lần nữa vào năm nay không? Thật tốt khi biết mọi người. Ý tôi là nếu họ không làm kế hoạch từ ông già Noel, thì họ sẽ lấy từ đâu? Thứ 10, điều cuối cùng, và cũng đừng quên điều này. Đây là 10 cách để gặp gỡ mọi người. Thứ 10, đặt mục tiêu. Quyển sách của Jim Newman có tựa là Hãy Nhã Thắng. Quyển sách này dạy chúng ta rằng một mục đích làm chúng ta nhạy cảm hơn và nhận thức rõ hơn về những cơ hội. Khi các bạn có mục tiêu, các bạn sẽ mở miệng ra. Khi các bạn không có mục tiêu, các bạn sẽ tiếp tục im lặng. Một ngày kia, Terry về nhà với một cái tên từ lớp học làm đồ gốm. Tôi nghĩ đây là lớp học duy nhất mà Terry tham dự. Cô ấy giỏi làm vỡ đồ gốm chứ không phải làm đồ gốm. Nhưng điều đó làm cô ấy gặp một cô gái, người cùng học chung cấp 3. Cô ấy đi học năm này qua năm khác, nhưng không nhiều năm như tôi. Đó là cái nhánh. Ngày nay, đó là một trong những cái nhánh dài nhất trong cả cái sự nghiệp kinh doanh của chúng tôi. Tất cả là vì Terry đã ở trong lớp đồ gốm một buổi tối, nhìn thấy một cô gái mà cô chưa từng thấy trước đó, và kế hoạch diễn ra. Hãy nghĩ về Pinette ở đây. Một ngày nọ, chúng tôi đang ở bãi biển ở St. Petersburg. Chúng tôi chưa bao giờ gặp những người Alabama trước đây. Con của họ ra ngoài để chơi. Chúng tôi chỉ có một đứa con. Chúng tôi chỉ có một đứa ra ngoài chơi. Một năm sau, họ lại đến đó. Chúng tôi cho họ thấy kế hoạch và họ tham gia kinh doanh với chúng tôi. Tôi đã ở sân bay Minneapolis từ rất sớm. Ngồi đó, chỉ muốn để tôi một mình. Các bạn hiểu ý tôi đúng không? Các bạn đã bao giờ cảm nhận điều đó chưa? Tôi không muốn gặp rắc rối. Người phụ nữ này đến và tôi vừa ghi xong tờ giấy. Tôi để giấy xuống kế bên. Người phụ nữ ngồi xuống đối diện tôi. Có hàng ngàn chỗ ngồi, cô ấy lại ngồi đối diện với tôi và nói, tôi có thể xem tờ giấy của anh không? Tôi nói, được, nó đây. Cô ấy hỏi, anh ở đâu? Tôi nghĩ thầm, tôi đã có một IPO trên tay. Tôi cảm thấy vậy. Tôi nói, tôi đến từ Florida. Cô ấy hỏi, anh làm nghề gì? Tôi nghĩ thầm, tôi sẽ mời cô ấy. Tôi đi công tác. Nếu điều đó không làm họ lạc đề, thì còn điều gì nữa phải không? Cô ấy nói, ồ, tôi đã nghe đến công việc đó. Một công ty rất tốt. Tôi đang cảm thấy tốt hơn, một chút tỉnh táo hơn. Tôi nói, cô đến từ đâu vậy? Dù sao chúng ta cũng phải nói chuyện một chút. Tôi bảo cô ấy, tôi vừa mới đi Mexico. Nói này nói kia, cô ấy nói, anh còn công tác ở đâu nữa không? Tôi nói, Hungary. Rồi cô ta nói, tôi đi du lịch thế giới 3 lần trong một năm. Cô ấy kể với tôi về công ty cô ấy làm. Cô ấy nói, anh có đề cập đến Hungary? Tôi trả lời, đúng. Cô ấy nói, chúng ta có thể đầu tư chung cổ phần ở Hungary không? Tôi trả lời, tôi chắc chắn chúng ta có thể thực hiện điều đó. Cô có danh thiếp không? Tôi sống ở Long Beach, California. Cô ấy đang kinh doanh, đang làm rất tốt. Các bạn sẽ không bao giờ biết, đúng không? Các bạn phải đưa những cái anten ra ngoài sẵn sàng, thậm chí nếu bạn chưa sẵn sàng, hãy sẵn sàng. Một người bạn khác mà tôi sẽ trình bày kế hoạch ngay khi tôi về nhà, một người lái xe đạp. Các bạn phải hiểu họ, gặp gỡ anh ta khi đi ra ngoài. Thấy chị của anh ta sống ở khu dưới, các bạn phải sẵn sàng mọi lúc để tôi nói cho các bạn biết làm thế nào để xây dựng mối quan hệ cách nhanh chóng. Trước khi chúng ta rời khỏi thuyền, chúng ta không chỉ trao đổi tên, địa chỉ, tên của chị, của anh ta, cô ấy là một trưởng phòng của một công ty tàu thuyền. Tất cả những điều đó, nhưng anh ấy đã đưa cho Terry món quà anh ta mua cho chị gái, cháu gái và cháu trai để cô ấy đem đến cho chị anh ấy. Các bạn có thể nhanh chóng nghĩ ra công việc này là gì hay không? Chúng tôi đang giao quà Giáng sinh. Sau đó Terry thò vào và nói, nghe đây, chúng tôi có một buổi họp lớn vào tháng 9. Anh ta nói, Ồ, mọi thứ ở đây rất chậm vào tháng 9. Terry nói, anh đang làm kinh doanh với chúng tôi, anh có thể đến. Anh ta nói, đó là ý tưởng tuyệt vời, tôi sẽ đến đó vào tháng 9. Tất cả những gì các bạn phải làm là để anten ra ngoài. Các bạn đã khảo sát về quần áo mọi lúc chưa? Hãy sẵn sàng để bảo trợ. Chúng ta sẽ không nói về điều đó nữa, nhưng đó là điểm thứ hai. Thứ ba, kết bạn và xây dựng mối quan hệ. Bây giờ tôi nói cho các bạn một vài điểm về điều này. Một là quy tắc 30 giây. Các bạn hỏi, có phải ông ấy đã nói rồi không? Trước đó tôi đã nói quy tắc 3 bước chân, còn bây giờ quy tắc 30 giây. Và quy tắc này nói rằng, bất cứ khi nào các bạn có một cuộc nói chuyện với ai đó hơn 30 giây, họ đến với các bạn vì một lý do nào đó. Đừng bao giờ để cuộc nói chuyện hơn 30 giây trôi qua mà các bạn không nói tên mình và vài điều về công việc của các bạn. Ý tôi là nếu nó hơn 30 giây, họ xứng đáng để biết vài điều về các bạn. Nghe đây, tôi tên Bob, tôi có một công ty tiếp thị. Nó quá dễ để nói, các bạn lướt qua nó, nó dễ để họ có thể nói. Anh tiếp thị gì vậy? Bây giờ thì các bạn sẽ có một câu chuyện rồi. Đó là điều mà các bạn đang tìm kiếm. Chúng ta đang nói về việc kết bạn và xây dựng mối quan hệ. Quy tắc 30 giây. Thứ hai, các bạn cần có một vài đồ đập đá. Một vài thứ mà các bạn sẽ nói với họ rằng, xin chào. Họ nói, ồ, xin chào. Các bạn nói, khu mua sắm tuyệt vời quá hả? Đừng nói điều đó khi các bạn đang ở sân bay. Các bạn sẽ rất ngu ngốc. Một số điều trong những điều các bạn cần phải tự ghi nhớ. Được chứ? Ồ, đây là kiểu thời tiết mà chúng ta đã trải qua phải không? Chắc là trời nắng và nóng phải không? Đúng rồi, trời nắng và nóng. Tôi thích trời nắng và nóng. Còn anh thì sao? Ồ, à, tôi cũng vậy. Ồ, nó làm cho tôi nghĩ đến công việc của tôi. Lướt qua nó liền. Ở Tampa có một điều, chúng ta nói, xin chào. Và nếu họ nói chào, chúng ta nói, ồ, đội Bucks đã lặp lại điều đó. Và các bạn luôn luôn có thể nói chuyện 3 tiếng về chuyện đó. Điểm thứ ba, chúng ta đang nói về việc kết bạn và xây dựng mối quan hệ. Hãy nghe, đừng trở thành người ba hoa mà bạn quên rằng họ không phải đang khảo sát các bạn, mà là các bạn khảo sát họ. Khảo sát là sự kiện tập hợp thông tin. Kế hoạch là sự chia sẻ thông tin. Hãy hiểu sự khác biệt. Khảo sát là gì? Thu thập thông tin. Được chứ? Và đừng bỏ qua quá trình. Với một vài người, có thể mất một tuần, một tháng, một năm trước khi các bạn có thể xây dựng mối quan hệ đầy đủ, nơi mà các bạn sẽ thật sự có được thành công trong việc chuyển khách hàng đó thành một IPO. Vì vậy, đừng bỏ qua quá trình. Đừng để danh sách của các bạn quá chậm trong việc gặp gỡ người này và cho anh ta thấy kế hoạch trong khoảng thời gian tương tự 30 phút. Bởi vì các bạn sẽ thổi bay vài khách hàng tuyệt vời đấy. Thứ tư, hãy bình tĩnh. Nếu khách hàng tiêu cực, hãy dừng lại bất cứ lúc nào và kết thúc việc đó. Hãy nhớ rằng nếu khách hàng tiêu cực, các bạn không cần đến họ. Chuyển sang điểm thứ tư của toàn bộ quá trình, đánh giá khách hàng. Quá trình thẩm định đơn giản chỉ là một chuỗi câu hỏi mà các bạn hỏi để kiểm tra mức độ tham vọng của họ và thái độ của họ. Đây là lúc tranh cãi. Các bạn đã từng thấy những đội bóng tranh cãi chưa? Đó là thực tiễn đúng không? Đây là lúc tranh cãi. Có thể mất 5 phút, cũng có thể mất 5 tháng. Nhưng câu hỏi mà các bạn hỏi sẽ cho phép họ trả lời và tự đánh giá chính họ. Hãy xem câu trả lời của họ trở thành tiêu chuẩn đánh giá của chính họ. Hãy nghe cẩn thận, mọi thứ giống như các bạn đang ở trong cửa hàng mua sắm. Đây có phải là công việc không? Hay là các bạn chỉ làm để kiếm tiền? Đó là một câu hỏi hay. Nếu họ nói, tôi chỉ làm việc ở đây thôi. Sau đó các bạn sẽ biết, đây là người mà chúng ta gọi là bị công việc quấy rầy. Và đó là một cụm từ hay. Chúng ta đang tìm kiếm những người bị công việc quấy rầy. Không phải là người ghét công việc của họ, ghét ông chủ của họ. Chúng ta tìm những người vui vẻ. Chúng ta muốn những người làm công việc của họ cách chăm chỉ. Người ta thường không định làm như vậy mãi mãi. Đó là những người đang tìm kiếm và sẵn sàng thay đổi. Một câu hỏi khác có thể là, anh có vẻ là người đầy tham vọng. Tôi nói đúng không? Anh cược rằng tôi có tham vọng. Ồ, có một câu hỏi thân thiện. Các bạn sẽ không để chúng vào danh sách. Các bạn sẽ không ghim chặt chúng vào một góc. anh có vẻ là người đầy tham vọng. Tôi nói đúng phải không? Chính xác. Được rồi. Các bạn có một cái tốt ở đây. Các bạn rất tốt với mọi người. Các bạn có bao giờ xem đó là tính cách của các bạn chưa? Các bạn có bao giờ xem việc làm điều đó sẽ giúp các bạn có một ít tiền không? Có lẽ họ nói rằng, không, đừng bao giờ nghĩ vậy. Các bạn cũng có thể nói, ông biết đó, có nhiều cách. Người ta có một tài năng trong việc yêu quý người khác mà các bạn cũng có. Chúng ta có thể dùng điều đó để kiếm nhiều tiền. Hãy nghe cẩn thận. Và dù cho lời phê bình của họ là gì, sau đó các bạn xem xét lời phê bình. Và theo cách đó, các bạn sử dụng câu trả lời để thẩm định những người đó, để xem các bạn có muốn đi bước kế tiếp nữa hay không. Bước thứ năm là gửi thư mời cho họ. Bây giờ các bạn đã gặp họ, các bạn đã xây dựng một mối quan hệ, các bạn đánh giá họ, và bây giờ các bạn đã quyết định rằng họ thật sự là những khách hàng thích hợp cho việc kinh doanh. Các bạn có thể làm một trong hai thứ. Các bạn có thể vừa tiếp cận họ trên danh sách, cái mà tôi đã không đề cập, nhưng các bạn có thể được rồi. Các bạn có thể vừa tiếp cận họ trên danh sách, hoặc có thể các bạn gửi thiệp mời cho họ, và các bạn có thể thực hiện bằng cách gọi điện thoại sau đó. Cách mà các bạn làm điều đó có thể là thế này, và chúng ta sẽ làm việc đó theo bốn cách. Đây là: các bạn có vẻ rất tham vọng và hâm hở kiếm nhiều thu nhập hơn. Thứ nhất, tôi có một công ty tiếp thị và tôi đang chuẩn bị mở rộng. Đó là cách thứ hai. Các bạn có sẵn sàng tiếp nhận những cách mới để kiếm tiền không? Đó là cách thứ ba. Và cách thứ tư là tôi có nên gọi điện cho các bạn về việc này không? Chỉ có bốn cách đơn giản trong việc biến một khách hàng triển vọng và gửi thiệp mời cho họ bằng điện thoại. Để tôi nói lại cho các bạn một lần nữa nha. Các bạn có vẻ rất tham vọng và muốn kiếm nhiều thu nhập hơn. Tôi có một công ty tiếp thị và tôi đang chuẩn bị mở rộng. Các bạn có sẵn sàng tiếp nhận những cách mới để kiếm tiền không? Tôi có nên gọi điện thoại cho các bạn không? Hãy ghi những con số xuống và chúng sẽ nằm trong danh sách khảo sát của các bạn. Và các bạn có thể gọi cho họ. Các bạn cũng có thể tô điểm cho nó bằng nhiều thứ. Tôi không thể hứa gì với các bạn và có lẽ là một vài tuần trước khi tôi trở lại với các bạn. Nhưng các bạn có nhớ những gì mà chúng ta đã nói không? Và khi các bạn nói, ông có nhớ những gì chúng ta đã nói không? Các bạn có biết gì không? Họ sẽ nhớ những gì các bạn nói. Họ sẽ nhớ đến chuyện này 6 tháng sau đó. Hoặc nếu các bạn thích đi ra ngoài và khảo sát, và các bạn muốn đem những điều đó cho mọi người, cũng tốt. Đó là một lợi thế mà người phụ nữ có. Và ngay bây giờ các bạn nói, các bạn có vẻ rất tham vọng và hâm hở kiếm nhiều thu nhập hơn. Chồng tôi có một công ty tiếp thị và anh ấy đang muốn mở rộng nó. Các bạn có muốn tìm cách khác để kiếm tiền không? Tôi có nên gọi điện thoại cho các bạn không? Sẽ rất hữu ích. Hoặc các bạn có thể thay thế bằng một câu khác. Các anh có muốn kiếm tiền bằng cách khác không? Có, câu tôi thích và tôi nói. Có lẽ chúng ta nên lên kế hoạch cho một công ty chung cổ phần, một dự án nhỏ. Tôi có nên gọi điện cho anh về điều này không? Và họ sẽ dứt khoát nói rằng, ồ, hoàn toàn có, tôi rất muốn nói chuyện với cô về điều đó. Thật ra, tôi sắp hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hoặc thay vì nói, các anh có muốn kiếm tiền bằng cách khác không? Các bạn có thể hỏi vậy. Các bạn có bao giờ nghĩ về việc làm cái gì đó khác hơn là cái mà các bạn đang làm bây giờ không? Nếu họ nói có, thì các bạn biết họ là những người bị công việc quấy nhiễu và họ đang tìm kiếm. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về những lĩnh vực đó. Chúng ta sẽ nói đến bước 6. Bước thứ 6 không thật sự là vấn đề, không hề là vấn đề trong việc khảo sát. Nhưng tôi nghĩ nó phù hợp ở đây. Vì thế, tôi không muốn đề cập nó trước. Đó là điền vào tờ lịch của các bạn. Một khi các bạn đã phát triển danh sách thứ 2 này, một danh sách lớn hơn là sẽ rất quan trọng để biến danh sách đó thành hành động. Để đi vòng quanh với một danh sách khoác lác và nói, hãy nhìn danh sách của tôi. Tôi không có một nhóm nào, nhưng nó đúng là một danh sách. Nó không giúp đỡ một ai, đặc biệt là các bạn. Bởi vì người ta nhạo sau lưng các bạn, thật là một người kiêu căng. Vì vậy, đừng nói như thế. Những gì các bạn muốn làm là sử dụng danh sách đó. Đây là điều tôi đề nghị các bạn làm. Hãy chọn một buổi tối, bất cứ tối nào. Tôi thích tối Chủ nhật vì sau khi đi lễ và ngồi kế bên chiếc điện thoại. Tôi thích tối Chủ nhật bởi vì hầu hết mọi người đều hoàn tất ngày cuối tuần của họ. Họ ở nhà, thật dễ gặp họ, ngồi kế điện thoại của các bạn, ổn định mọi thứ, gọi một vài cuộc điện thoại, lập một số cuộc hẹn và điền vào lịch.